quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 235, 235, A Ngưng đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ gắt gao nhấp môi đỏ của chính mình. Chỉ có một đôi mắt kia vẫn luôn là nhìn hắn. Giống như là phải nhớ kỹ hắn vậy. Lão đại phu nói, hắn có khả năng sẽ ngủ mãi không tỉnh. Cũng có khả năng sẽ nhớ lại sự tình trước kia. Chính là sự tình gần nhất phát sinh. Lại là sẽ quên. Nói cách khác, hắn có khả năng sẽ quên nàng. Lúc này, liền thấy lão đại phu từ trong bao châm của chính mình lấy ra một cây châm dài. Liền ở trong nháy mắt Bạch Cẩm An tĩnh lại. Một cây châm cũng đã từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp mà nhập. Mà Bạch Cẩm thân thể bỗng nhiên co rút một cái. Hắn hô mở hai mắt. Cơ hồ đều là không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Từ ở trước mắt. Còn có hắn đang cắn ở trong miệng. Là cánh tay của nàng. Những vết thương trên cánh tay của nàng. Những cái vết thương đó của nàng. Không phải hai điều cẩu kia cắn. Mà là hắn cắn. Liền ở lúc hắn hé miệng. Muốn hỏi là lúc. Đầu lại là truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Lão đại phu lại là đem một cây châm C4 mét vào trong óc hắn. A Ngưng, A Ngưng, Bạch Cẩm đột nhiên nắm chặt tay Thẩm Thanh Từ. A Ngưng, đừng đi, mà hắn sợ hãi. Hắn cũng là hoảng sợ. Tựa hồ hắn muốn mất đi một thứ gì đó giống nhau. Mà vật như vậy, là hắn không nghĩ mất đi. Cũng là không muốn mất đi. Đầu của hắn càng ngày càng đau. Mà tầm mắt của hắn càng ngày càng là mơ hồ. Hắn chỉ có thể cầm thật chặt một bàn tay kia. Giống như cũng chính là cầm lấy hết thảy. Đột nhiên, hắn nhẹ buông tay. Chính là nháy mắt lại là cảm giác có người kéo lại tay hắn. Cứ như vậy mang theo hắn rời đi hắc ám. Rốt cuộc quang minh. A Ngưng. Hắn lẩm bẩm niệm cái tên này. Tựa hồ là muốn đem cái tên này thật sâu ghi tạc vào trong đầu của chính mình giống nhau. A Ngưng đừng đi. A Ngưng. Đừng rời khỏi ta. A Ngưng. A Ngưng. Lão đại phu cuối cùng là rút ra một cây châm cuối cùng. Rồi sau đó đều tựa thoát lực trừ một hơi. Cuối cùng là thành công. Thẩm Thanh Từ vẫn là nắm tay Bạch Cẩm. Trên cánh tay nàng đầy máu. Lại là một lần đem vải áo của nàng nhiễm hồng. Ở trên tay áo của hắn. Cũng là ở trên ngực của chính nàng. Dệt ra một đóa lại một đóa nhan sắc đỏ tươi hoa. Mà kia có thể hay không là hoàng tuyền chi hoa. Mạn châu xa hoa. Khai ở hoàng hoàng. Hoa không thấy diệp. Diệp không thấy hoa. Vũ mạn đà la mạn châu xa hoa chiên đàn hương phong diệt nhưng chúng tâm. Lấy là bởi vì duyên mà toàn nghiêm tịnh mà này thế giới sáu loại chấn động. Khi bốn bộ chúng hàm toàn hoan hỉ thân ý mau nhiên đến chưa từng có. Nàng nhẹ nhàng nỉ non. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Hảo, lão đại phu tự mình thu thập tốt đồ vật. Kế tiếp, liền chờ đi. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, có lẽ thật lâu về sau. Mà lão đại phu có thể làm. Khả năng cũng chỉ có hai chữ bảo trọng này. Hắn có thể làm đều là làm. Hắn không thể làm cũng là làm. Thẩm Thanh Từ không có đưa lão đại phu đi. Lão đại phu chính mình cầm qua hòm thuốc. Mang theo dược đồng của chính mình rời đi. Chỉ là lão đại phu lại là không khỏi nhìn liếc mắt một cái. Này gian nhà tọa lạc ở lưng chừng núi. Lúc này đây hắn là thật sự không biết. Chính mình rốt cuộc làm đúng rồi. Hay vẫn là sai rồi. Hắn cứu một mệnh người. Chính là tựa hồ lại làm chết tâm của một người khác. Cứu người đương cứu tâm. Chỉ là hiện tại hắn cũng chỉ cố được cứu kia một cái mệnh. Thẩm Thanh Từ cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Nàng bồi hắn một đêm. Không ăn không uống. Cũng là không ngủ. Mà hắn lại là trước sau ngủ say. Chỉ có tiếng hít thở. Càng ngày thong thả cùng lâu dài. Hắn mục mi thư hoãn. Khóe môi vẫn là trước sau như một hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng. Trời sinh mang theo cười. Cũng là trời sinh mang theo tôn quý. Nàng vẫn luôn suy nghĩ. Nếu lúc hắn lại là mở hai mắt ra là lúc. Có thể hay không lại là đối nàng cười. Giống như là từ trước giống nhau. Cũng là như vậy như nhau tức hướng. Còn có kia một câu. A Ngưng, ta đã trở về. Một ngày đi qua, hắn không có tỉnh. Chính là nàng vẫn là không buông tay. Hai ngày đi qua, hắn vẫn là không có tỉnh, mà nàng vẫn là không buông tay. Hắn một ngày không có tỉnh, nàng liền sẽ không từ bỏ một ngày. Nàng sẽ vẫn luôn chờ hắn, thẳng đến khi hắn tỉnh lại kia một ngày. Còn có nàng muốn nghe nhất đến một câu kia. A Ngưng, ta đã trở về, ta muốn đi ra ngoài một lần, một hồi liền sẽ trở lại. Thẩm Thanh Từ giúp Bạch Cẩm đắp chăn cẩn thận. Hắn vẫn là đang ngủ, lại là ngủ thập phần an bình, giống như là ở đang ở giữa mộng đẹp giống nhau. Đúng vậy, như vậy cũng tốt, tổng so với gặp ác mộng tốt hơn nhiều. Mà ác mộng cũng được, mộng đẹp cũng thế, một ngày nào đó sẽ thanh tịnh. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ tốt, bởi vì nàng đời trước đã gặp qua hắn. A, đóng cửa lại. Gió thổi nổi lên vạt áo của nàng. Trời tựa hồ cũng là biến có chút lạnh, mà nàng nghĩ Bạch Trúc cùng Bạch Mai cũng là hẳn nên trở lại mới đúng. Đến nỗi đến lúc đó muốn như thế nào cùng các nàng giải thích, rồi nói sau. Bất quá, nàng tin tưởng, mặc kệ như thế nào, các nàng cuối cùng vẫn là ủng hộ nàng. Bởi vì vậy, đời trước dù cái chủ tử là nàng có ngu đần, thì Bạch Mai vẫn luôn nhớ kỹ nàng là chủ tử. Bạch Trúc dù là lãnh đạm, cũng luôn đem mệnh của nàng so với mệnh của mình còn quan trọng hơn. Nàng giơ tay, đặt ở trên mặt của chính mình, mà gió làm lộ ra cánh tay bên trong tay áo của nàng lộ ra. Cũng là thổi y phục của nàng thỉnh thoảng từng bay, mà nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại là hao gầy không ít, mà nàng cũng không biết. Liền ở lúc bước chân nàng mới vừa một bước bước ra là lúc, liền có mấy người từ tường ngoài nhảy đi vào. Cũng là đem cái nam nhân đang ngủ say sưa ở bên trong kia nâng lên. Rồi sau đó người đi ảnh vô tung. Thẩm Thanh Từ đi vào bên trong thôn trang. Mới vừa là vừa tiến đến, hai cái tiểu cẩu nhi liền chạy tới, thỉnh thoảng đối với nàng gâu gâu kêu. Cũng là đi theo bên chân nàng không rời. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem một con trong đó ôm lên. Cũng không biết là bởi vì nàng quá mệt mỏi, hay vẫn là chúng nó thật sự trưởng thành. Nàng như thế nào cảm giác so với lần trước nàng trở về muốn nặng hơn nhiều. Chính là đây mới là thời gian có mấy ngày. Chẳng lẽ tiểu cẩu nhi cũng là tới tuổi thấy gió liền lớn lên rồi. Tỷ nhi tới. Thẩm Thanh Từ đi vào lúc sau, Hà ma ma liền ra tới đón. Mà bà vừa thấy Thẩm Thanh Từ liền không khỏi nhăn chặt mi. Tỷ nhi làm sao vậy? Sao hao gầy nhiều như vậy? Có sao? Thẩm Thanh Từ xoa bóp mặt của chính mình. Hứa không phải gầy, mà là cao lên. Ta đến xem. Hà ma ma vội là lại đây, cũng là kéo lại tay của Thanh Từ. Lại là phát hiện tay nàng cũng là thực lạnh lẽo. Nếu trong núi quá khổ, tỷ nhi vẫn là trở về mới tốt. Được, ma ma, ta đã biết. Thẩm Thanh Từ ôm cánh tay của Hà ma ma. Ma ma, nhà ngươi trong nhà hết thảy mọi người đều còn mạnh khỏe chứ? Hà ma ma trong nhà xảy ra một ít việc, đây mới là đi trở về một lần, nàng còn không có kịp hỏi tới. Ân, còn tốt. Hà ma ma cười nói, tạ tỷ nhi quan tâm. Bọn họ hết thảy đều mạnh khỏe. Ma ma sao không đưa bọn họ tới trong kinh? Thẩm Thanh Từ ngồi xuống, hai tiểu cẩu nhi vẫn là đem nàng theo trước theo sau. Nàng đi nơi nào, này hai tiểu cẩu cũng liền đi theo nơi đó. Hiện tại chính an tĩnh ghé vào bên chân nàng bất động. Hà ma ma pha một ly trà đặt ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Bọn họ đều là đã quen ở nơi đó, không tính toán lại đây. Tỷ nhi đưa cho đồ vật đều là đủ cho bọn họ bình an trôi qua xong quãng đời còn lại. Ma ma nếu nhớ nhà cũng trở về đi, cũng hảo một nhà đoàn viên. Thẩm Thanh Từ đem chung trà đặt ở bên môi của chính mình. Biết chính mình càng là lớn lên, người ở bên cạnh rời đi cũng chính là càng nhiều, cũng là càng quạnh quẽ. Hà ma ma đều là hầu hạ nàng hai đời. Đủ rồi, ta sẽ không rời đi tỷ nhi. Cách chương.